để mà nhìn thấy nó mà mới có thể đó điều phục nó được. Quý vị thấy cũng như ăn, mình ăn cái món nào nó ra món đó mà còn nuốt không vô. Bây giờ kem nè, rồi là canh nè, rồi là chè nè, rồi đồ xào nè, rồi đó rồi trộn lên hết rồi nó không có ra cái vị gì cả. Thế nhưng mà nó không nghe cái mùi gì cả, nó lộn xộn hết. Là cái đương nhiên là cái phản ứng người ta là sẽ khó chịu với cái đồ ăn đó, khó chịu với cái mùi đó lắm, thấy không? Nhưng mà một người tu hạnh Đầu Đà thì phải khơi nó vậy, khơi cái phần đó để thấy coi cái cảm thọ mình đòi hỏi là cảm thọ gì, và cảm thọ mình không muốn là cảm thọ gì. Thì cái quan trọng là cái gì đó nhận ra những cảm thọ này và biết rõ cái tập khí của mình, chứ không còn biết tới cái ăn. Còn thông thường đó, người trong cõi dục á, thì khi ăn là phải thọ lạc. Ăn thì cái mùi nó phải thích cái mùi ăn thức ăn. Có khi chưa không muốn ăn cái đó nhưng mà nghe cái mùi đó nó kích thích nó muốn ăn. Thì thấy người ta ăn bằng mắt không? Người ta ăn bằng cái mùi, người ta ăn bằng cái vị. Ăn nhiều thứ trong đó chứ không phải một thứ. Và ta đều thọ lạc trong cái mắt thấy nó đẹp. Món ăn này đẹp, món ăn này hấp dẫn là người ta tại thấy ăn cái đó trước rồi. Thì cái thứ hai đó là nghe cái mùi đó, cái mùi nó thích là thọ lạc trong cái mùi đó. Rồi khi để vào cái miệng đó thì cái vị nó thích hợp nữa thì thọ hưởng nó, thọ dục. Còn cái người ta ăn để người ta thấy cái tập khí người ta, người ta chỉ thấy cái tập khí và người ta dùng cái thức ăn mà trộn lung tung lộn xộn này đây đó là thành một cái phương tiện để mà cái tâm người ta khởi lên cái gì, người ta thấy được cái đó. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà cái mũi chúng ta đi tiếp xúc với cái mùi hương đây là có phước hay không có phước. Nhưng nó đi ra ngoài cái phước hay không có phước là mình cố tình, cái người mà tu Đầu Đà ta cố tình ta trộn lẫn như vậy để cho cái tâm thức người ta khởi lên và người ta nhìn thấy. Còn riêng cái người bình thường thì thấy đây phước hay không phước. Và khi có phước thì hưởng làm sao, mà khi không có phước thì hưởng như thế nào? Thì hai cái này nó đều tạo nên cái dòng nghiệp mới. Đó là cái hoạt động của nó. Mà quý vị nghĩ vậy là có một cái thắc mắc này. Khi mình thấy rõ con cái hay người khác đều có quả nghiệp, mình không thay đổi giáo dục được, thì mình không nên phiền não và chấp nhận sự thật mà mình thấy là sai đó. Liệu mình có trở thành vô cảm hay chịu bất lực như vậy thì vai trò giáo dục của gia đình và nhà trường, xã hội như thế nào? Cái gia đình cần có giáo dục, nhà trường cần có giáo dục, xã hội cần có giáo dục. Nhưng cái giáo dục đó, nó giống như là cái lớp mà thịt da vậy đó, nó khi mập khi ốm thôi. Nhưng mà cái khung xương là rất khó thay đổi. Mà cái người có thể thay đổi cái khung xương đó là cái người phải tu theo pháp Phật mới thay đổi được cái khung xương. Như vậy thì cái giáo dục nó sẽ có hai cái tầng cấp. Cái tầng cấp mà người ta có thể tác dụng được đó là nó tác dụng ở da thịt. Cho nên là sư cô mới nói rằng là mình đừng có nghĩ rằng mình có thể giáo dục được ai. Nhưng mà cái việc mình làm cha làm mẹ, mình làm anh làm chị, mình là thầy cô giáo, mình là cái người có trách nhiệm trong cái xã hội, thì cái giáo dục bắt buộc phải có. Là bởi vì nếu không nó, con người ta sẽ trở thành quan giả mà nó không ra một cái người mà có một cái đời sống gia đình tốt đẹp nếu thiếu giáo dục. Không có cái khuôn phép nhà trường thì không thể đào tạo những người công dân. Xã hội vẫn tiếp tục làm cái công việc giáo dục đó để cái đời sống con người nó vào cái nề nếp hơn. Cái đó là hết sức cần thiết. Nhưng mà mình không có ảo ảnh về cái việc làm của mình. Mình đừng có nghĩ rằng mình giáo dục con mình là chắc chắn là nó sẽ được ảnh hưởng tốt, chắc chắn là nó sẽ thay đổi, chắc chắn là được thế này thế kia. Không. cái việc mình làm phải làm. Làm cha làm mẹ phải nói cái điều phải quấy cho con nghe. Thậm chí mình phải tốn rất là nhiều thời gian. Khi mặn, khi ngọt, khi chua, khi cay thì mình đều phải có trải qua. Nhưng đừng để những cái lớp sống cảm xúc của mình đó, nó thăng và trầm theo cái giáo dục đó. Nhiều người thầy cô giáo đi dạy học đó cũng bị cái lớp sống thăng trầm đó. Trong khi đó cái nhiệm vụ của thầy cô giáo là gì? Nhiệm vụ của thầy cô giáo là truyền đạt tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể truyền đạt. Còn cái chuyện đó, các học sinh nó tiếp nhận như thế nào và nó xử lý ra sao thì đừng chờ, đừng đợi. Mình có thể nhìn thấy cái kết quả đó để mình làm một cái thống kê, mình đánh giá rằng là cái việc làm của mình nó tạo được một cái ảnh hưởng ở mức độ nào, mình có thể làm điều đó. Nhưng về mặt cái cảm xúc, về mặt cái cảm thọ, mình đừng có lấy làm vui, cũng đừng lấy làm buồn theo những thứ đó. Chứ còn nói là con người ta mà sống như cây như cỏ, lớn lên không có hướng dẫn, không có giáo dục á, thì chính Đức Phật cũng không cho. Đức Phật nói đó là tâm hoang vu. Cái tâm cần phải được hướng dẫn, tâm cần phải được giáo dục. Con người cũng nhờ có giáo dục mà người ta biết sống cho ra một con người. Một công dân tốt xã hội cũng cần phải được đào luyện. Các cái nơi, các cái chỗ mà người ta rèn luyện để cho trở thành có cái nghề nghiệp cũng là nơi đào luyện. Bởi vì cái đào luyện này nó vừa đào luyện cái khả năng chuyên môn, nó vừa đào luyện cái đạo đức của nghề nghiệp. Thì nó cũng nằm trong cái chỗ giáo dục mà thôi, nó không đi ra khỏi giáo dục. Giáo dục cực kỳ cần thiết, nhưng chúng ta không ảo ảnh về nó. Đừng tưởng rằng chúng ta làm cái công việc đó là chúng ta sẽ thành công, hoặc là chúng ta phải thành công. Không được, chúng ta chỉ gặt hái ở một mức độ đó mà thôi. Cho nên đây cũng là những cái điều mà sư cô lặp lại thôi. Thì sư cô có nói, ở một cái lứa tuổi nào đó thì mình làm cha làm mẹ của con mình, nhưng ở lứa tuổi nào đó mình phải làm thầy cô của nó. Và nếu cần thiết sau này đó, mình làm cái bậc thầy về tâm linh của nó. Nó nhỏ mình làm cha làm mẹ là tại sao? Là tại vì mình nói nè, ăn xong rồi phải làm cái này, giờ này làm việc này, giờ kia làm việc kia, ăn phải ngồi như thế này nè, nói phải nói thế này nè, đi phải đi thế này, đứng phải đứng thế này nè, mà nó không được cãi. Bám sát lên nó, rèn luyện nó. Nhưng đến một lúc nào đó đó, nó bắt đầu nó có thể hiểu biết và cái suy nghĩ riêng tư của nó phát sanh. Thì kể lúc đó có thể nó là 3 tuổi, 4 tuổi, 2 tuổi gì cũng cần thiết. Nhưng mà nó bắt đầu nó nói ra được những cái suy nghĩ, những cái ý kiến của nó. Thì chúng ta nương theo đó để chúng ta uống nó, chứ không có đưa nó vô khùng. Cái khởi sự đầu tiên đó là chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta đưa nó vào khung. Nó phải vô cái khung đó mà thôi. Ăn rồi phải ngồi ở đây, ngồi cái chỗ này, ngồi cho đàng hoàng tử tế. Ăn không được đổ tháo, ăn không được là quậy cái này bóc cái kia nè, dạy đàng hoàng vô nè, để phong vô giúp khẽ ta, phong vô này nếp là phạt. Nhưng mà khi bắt đầu nó lộ ra cái sự hiểu biết đó rồi thì chúng ta nương theo đó chúng ta uống. Quý vị thấy cái vai trò làm cha mẹ chúng ta đã bắt đầu nó giãn ra rồi, thấy không? Chúng ta uống, mà khi chúng ta thấy nó khởi lên cái đó chúng ta uống nó thì chúng ta chính là thầy cô của nó. Rồi tại sao vậy? Vì chúng ta đây làm thầy cô giáo không có quyền bắt buộc học sinh. Chúng ta có thể giải thích cho nó hiểu, chúng ta yêu cầu nó, chúng ta đề nghị đó, nhưng mà chúng ta không bắt buộc. Chúng ta không có dùng cái áp lực của chúng ta để khống chế nó, không có. Chúng ta cũng không dụ dỗ nó, chúng ta không làm cái việc đó. Việc đó không có tính chất sư phạm. Nhưng khi nó lớn lên chút xíu nữa thì chúng ta chỉ giải thích cho nó hiểu thôi. Cái công việc chúng ta là giải thích rất là tận tình đối với nó. Còn cái chuyện nó nghe không nghe quyền của nó. Và khi đó đó, chúng ta sẽ nói rằng là mình bất lực trước con mình. Mình bất lực với con mình là lỗi tại mình nghĩ rằng mình là cha mẹ nó, mình có cái khả năng dẫn dắt nó theo mình. Cảm giác bất lực đó vì mình nghĩ sai. mình nghĩ mình ngang nó trong bụng, bây giờ mình đẻ nó ra từ đỏ hỏn cho tới bây giờ mình nắm hết về đó, cho nên là mình có thể là coi như uống nắng nó được, dạy dỗ nó được, đưa nó vào cái khung được. Cái đó là tại mình nghĩ sai, cho nên bây giờ đó mình không dạy nó được, mình thấy bất lực. Là cái đó do ảo ảnh của mình, mà mình phải ngã quỵ trong cái ảo ảnh của mình, bỏ cái ảo ảnh đó đi thì chúng ta thôi. Và chúng ta không phải vô cảm, không phải vô cảm. Không phải thầy cô giáo đi dạy học là không thương học trò. Người nào mà không thương học trò đó, người nó không có ở lâu trong cái lớp học được. Nó ngộ lắm. Làm thầy cô giáo là có cái tình thương đối với học trò, nhưng tình thương nó không giống tình thương của cha mẹ thương con cái. Mình thương nó là mình tận tụy, mình hướng dẫn cho nó, mình chỉ bảo cho nó, mình giảng giải cho nó để nó biết cái này là có lợi cho nó, cái này là tốt cho nó. Chỉ có thế thôi, chứ không phải là không thương. Còn nó không làm bó tay và không có gì bất lực cả. Bởi vì cái công việc của người thầy giáo là vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Và người thầy giáo nghĩ rằng là khi mình dạy cho học sinh, nó giống như mình gieo cái hạt giống thế này, mình gieo xuống thế này, thì 1000 cái hạt này đó, mà nếu nó lên được chừng 2-3 cây mà cho thiệt thẳng khóm thành cái đại thụ là thành công rồi. Còn phần lớn nó lên chút chút rồi nó sụp xuống, lên chút chút rồi nó sụp xuống. Có khi nó lên tới khoảng này, có khi nó lép ngay từ bên dưới, chuyện đó phải biết rõ. Nhưng mà mình cứ phải gieo, mình cứ phải gieo, bởi vì công việc của mình là công việc phải gieo. Còn những cái hạt giống đó nó không có tùy thuộc vào mình, thì mình biết rõ rằng con cái mình nó có nghiệp của nó, mình cũng có nghiệp của mình. Cũng như cái động cơ của nó là khác, động cơ mình khác. Động cơ đó chính là nghiệp, cái động cơ là nghiệp dẫn dắt người ta đi, thì nghiệp của nó dẫn nó, nghiệp của mình dẫn mình. Nhưng mà đường đời gặp nhau đó, mình gieo cái duyên lành ở chỗ đó, là mình hết lòng hết dạ, làm cha làm mẹ cũng hết lòng hết dạ với con, mà làm thầy cô nó cũng hết lòng hết dạ với nó, mà sau này mình làm cái bậc thầy tâm linh của nó mình cũng hết lòng hết dạ, còn nó được hay không chịu nó. Ví dụ như mình nói với nó, con ơi bây giờ làm có tiền rồi đó con, phải ráng mà chi phí cái đồng tiền đó làm sao cho nó có phước con. Mỗi tháng con để dành ra một chút, con làm phước thiện. Mỗi tháng con dành ra một chút, con hộ trì cho Tam Bảo nhân dân. Mình cũng nói vậy, hết lòng hết dạ nó. Còn nó không theo thôi chứ sao vậy. Cùng lắm là mình đi năn nỉ, mình xin nó. Bây giờ mẹ đi từ thiện đó, con hùng với mẹ 20.000 thôi. Thôi mẹ đi làm phước trong chùa đây, con hùng 20.000 thôi, thì đành xin nó vậy thôi. Nhưng mà cái tình của mình vẫn là cái tình, cái lòng của mình đối với con vẫn là đối với con, cái tha thiết của mình vẫn là cái tha thiết, không vô cảm và cũng không bất lực. Vô cảm bất lực là tại vì mình muốn cái đích nó sẽ tới một cái khoảng này, bây giờ nó không tới được, mình hụt hẫng cho nên là mình cảm thấy bất lực, thấy không? Và mình muốn cái cảm xúc mình được đáp ứng mà nó không đáp ứng cho nên mình vô cảm. Cho nên cái đó là tất cả mình đi bằng cảm xúc thì mình phải lụy trong cái cảm xúc đó thôi. Chứ còn bây giờ đó mình nhìn rõ, hiểu rõ, thấy rõ thì cái việc nó thế, nó vẫn thế, đâu có sao được, không có làm sao được. Nhiều khi mình làm quá mình có lỗi. Cũng như sư cô vẫn nói này, những bà mẹ thương con hay nấu những cái thức ăn ngon để cho con nó ăn, khi nó không ăn là ép nó ăn, thậm chí nó ăn rồi nó nôn ra đi nữa thì cũng chút nữa cũng phải ráng ép lần sau nó ăn. Có bao giờ mình nghĩ mình làm điều ác không? Không, mình rất ác nhưng mình nghĩ mình làm điều thiện. Tại sao? Tại mình thương nó, mình sợ nó không ăn chết, không ăn nó bệnh rồi lần sau đây, cho nên là phải ép ra ăn. Mà người ta nôn ra vậy vẫn ép ăn. Thử mình đặt vấn đề ngược lại đi, mình phải bị người ta nhồi cái thức ăn vô mà mình nôn trở ra, rồi người ta lại nhồi trở vô rồi nôn trở ra, mình có thấy người ta ác không? Thì cũng như vậy đó, mình giáo dục nó, mình nói nó không nghe, không? Nó đã không nghe bằng cách nó nín thinh rồi, nó không nghe bằng cách là nó xoay lưng đi rồi, mà mình còn không chịu, nó nôn ra bằng cách là nó chửi là mình, nó hổn mình, mà mình vẫn còn chưa chịu nữa, mình vẫn nhồi tiếp theo là sao? Có khi cái việc thiện mình có thấy mình ác không? Tại sao mình không biết rằng mình thiếu phước? Tại sao mình không biết rằng mình không đủ cái uy đức để mà mình có thể chuyển trong cái tâm thức nó được? Thì sư cô vẫn giảng cái này rồi. Sư cô nói đôi khi mình với con mình hoặc là với người thân của mình á, nó chỉ gặp nhau ở phước thiện mà nó không gặp nhau ở phước trí. Gặp nhau ở phước thiện là đưa tiền cho nó bao nhiêu cũng được, chia tài sản bao nhiêu cũng được, cho đồ đạc bao nhiêu cũng hoan hỷ hết. Riêng một cái lời nói phải không nghe. Mình thấy rõ điều đó để làm gì? Để mình lo, mình hành trì, mình tu tập đi. Thấy rõ trong tâm của mình đi. Cho nên khi nào mình cảm thấy bất lực vì mình không dạy dỗ người khác là do mình đặt một cái tiêu chuẩn mình phải tới. Thì khi mình trèo lên không được, mình té xuống là do mình hụt hẫng, là do cái ảo ảnh của mình. Mình cảm thấy vô cảm mà vì không nói, người khác không nghe, bây giờ không nói nữa, cảm thấy lạnh lùng vô cảm là bởi vì đó là cái mặt trái của luyến ái. Mình thương nó quá. Nó chính là cuộc đời của mình, nó là thân thể của mình, nó là linh hồn của mình, nó là sự sống của mình. Cho nên mình truyền hết tất cả những điều tốt đẹp cho nó. Bây giờ kể như quá như không có cái quái gì trơn trời. Nó trơ trơ trụi trụi ra, nó không có một cái gì hết á. Cho nên là bây giờ nói nữa cũng vô ích. Mà không nói nữa thì cái lòng của mình nó không có an ổn. Thành ra lạnh lùng vô cảm. Bởi vì mình đi trong luyến ái khi mình giáo dục. Mình đổi lại hết đi thì mình sẽ thoát. Còn không đổi không bao giờ thoát cả. Thành ra cha mẹ với con cái là một cái chuyện dài tiếp theo trong cái tâm luyến ái và trong cái trí tuệ từ bi. Hai cái đó mình chọn cái nào thì mình yên ổn, còn mình chọn cái nào mình không yên ổn, phần lớn mình đi con đường luyến ái. Cho nên rồi mình lạnh lùng, mình bất lực, mình cảm thấy là cái đời sống của mình sao nó vô vị quá. Bởi vì con nó ra con, mà chồng ra chồng, vợ ra vợ, không có ai giống ai hết á. Bây giờ sao nó tới cái hồi mà nó không có thấy một cái mối dây quan hệ nào với nhau hết. Cho nên mình cảm thấy lạc lẫn trong một cái đời sống thôi. Là bởi vì mình kỳ vọng cái mối dây quan hệ này. Giống như là sư cô nói cái đó, nó cũng giống như là cái tao nhện này bây giờ nó, người gọi là nó khô rồi. Nó không còn bắt cái nhịp sống nữa. Cũng như có con mắt đây mà nó khô cái thần kinh nhãn rồi thì nó không sử dụng được. Nhưng cái đời sống nội tâm mình nó không có khô đâu. Mình chảy vào cái nhánh đó mà cái nhánh đó nó khô hạn là mình biết là cái quả phước của mình nó không còn nữa. Mình chuyển qua cái pháp, làm nhiều điều khác để rồi hồi hướng cho người ta thôi, chứ đâu có làm sao được. Cho nên mình nói á, là đừng có nghĩ rằng có thể giáo dục người khác. Nó không đồng nghĩa với cái chuyện là không giáo dục con cái hay là không nói lời phải đối với người xung quanh. Chuyện đó rất cần thiết để làm. Nhưng đừng bao giờ hy vọng rằng cái điều mình nói sẽ nó tốt đẹp như mình muốn. Đừng hy vọng cái điều đó. Còn làm thì làm chân thành, làm thì hết lòng hết dạ, nhưng không mong mỏi cái gì cả. Việc đó làm xong rồi thôi. Bây giờ cái ông thầy giáo hay là cái cô giáo mà đi dạy học mà dạy hết cái tấm lòng của mình đối với học trò, mà bây giờ học trò nó có phản phúc mình là cái chuyện của nó. Mình không vì cái lẽ đó mà mình bỏ nghề. Nhưng mình vì cái lẽ đó mình xem xét lại xem coi, mình trong lúc mình quá thương học trò như vậy, mình có nóng nảy không? Mình có bắt buộc nó cái gì không? Hay mình có nói cái gì đụng chạm nó hay không? Thì mình phải xem xét lại cái đó. Còn nếu không mình cứ thuần tí. Mình làm cái người gieo hạt, cứ gieo, đều tay. Mình làm người đưa đò, cứ việc giữ con đò mình vững chãi để qua sông. Rồi cứ đi qua đi lại mà làm cái công việc của mình thôi. Còn cái chuyện người ta lên bờ rồi người ta đi làm gì, chuyện đó mình không có trách nhiệm. Mình trách nhiệm là mình đưa người ta qua cái sông đó, người ta không có rơi xuống sông là được rồi. Nó đến học với mình tới đây, mình đã nói đầy đủ, mình đã làm đầy đủ rồi. Còn cái chuyện đó ra sao mình không biết. Nó có ăn cướp đi nữa thì nó lên bờ đó mà ăn cướp. Nó chưa có làm đập cái thuyền mình để mà mình không có thể nào mình đưa người ta qua sông được. Thì cái chuyện đó tốt. Cho nên khi mình hiểu rõ được cái điều này thì chúng ta thấy rằng cái việc làm tốt đẹp của chúng ta đối với gia đình, đối với xã hội là cái điều hết sức cần thiết.